Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1332, cải trang vi hành. Mấy ngày gần đây nhất khúc Đức thành phố thời tiết thật không tốt. Thái Dương đã vài ngày không có thò đầu ra, ban ngày trì vân rậm rạp, cấp nhân một loại vô hình áp lực cảm ơn. Đến tối không phải là gió lạnh đại tác, chính là đầy trời tuyết rơi. Không biết bởi vì như vậy thời tiết có bao nhiêu người suốt ngày tâm tình không tốt. Bất quá cùng Mễ Tử Hiên đi ra ngoài Phan Mẫn đến là hưng phấn dị thường. Mặc vào phổ thông nữ hài y phục, vụng trộm chuồn ra cửa, để cho Phan Mẫn này thiên kim đại tiểu thư cảm giác là lại hưng phấn lại kích thích. Hiện tại Phan Mẫn đã không tâm tư suy nghĩ Mễ Tử Hiên đến cùng mang nàng xuất ra đi làm cái gì. Nàng hiện tại liền cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên nhìn cái gì đều mới lạ. Đến không phải là Phan Mẫn là một chưa thấy qua các mặt của xã hội hương giã cô gái nông thôn. Đang tương phản nàng kiến thức căn bản cũng không phải theo đại đa số nữ hài có thể so sánh. Sở dĩ cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên đồng dạng. Chủ yếu huynh là bên người thiếu bảo tiêu, trợ lý túm tụm, có thể trắng trợn cùng phổ thông nữ hài thông thường tại đầu đường bước chậm. Liền hô hấp không khí cũng cùng bình thường không đồng nhất. Dùng Phan Mẫn lời mà nói đây là tự do không khí. Mễ Tử Hiên trước khi xuất ra liền nghĩ bỏ đi vậy. Này sẽ đang đứng tại ven đường chuẩn bị thuê xe đi qua. Hắn đến không sợ tại có sát thủ tới ám sát Phan Mẫn. Mấy ngày hôm trước quán ăn đêm sự tình xuất tất cả khúc Đức thành phố đều ở vào trạng thái giới. Nghiêm, sân bay, nhà ga, bến xe đừng nói, cho dù là đi thông khúc Đức thành phố phổ thông quốc lộ cũng bố trí rất nhiều cảnh lực đối với lui. Tới cỗ xe tiến hành si tra, khúc Đức thành phố đặc công. Cảnh sát vũ trang lại càng là 24 tiếng đồng hồ chờ lệnh. Kể từ đó sát thủ là sẽ không bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tới ám sát Phan Mẫn. Tại có Mễ Tử Hiên cũng làm cho Lạc Lạc khống chế khúc Đức thành phố sở hữu camera. Thậm chí là hắn cùng Phan Mẫn những người chung quanh khiến cho dùng di động cũng bị Lạc Lạc khống chế. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Lạc Lạc cũng sẽ ở trước tiên thông báo Mễ Tử Hiên. Đây càng bảo đảm Phan Mẫn an toàn, cho nên Mễ Tử Hiên mới dám mang Phan Mẫn xuất ra. Mễ Tử Hiên làm như vậy cũng là hy vọng Phan Mẫn có thể tiến thêm một bước rõ ràng Hoa Hạ phong thổ. Về sau tại Hoa Hạ việc buôn bán không muốn dùng nước ngoài kia một bộ. Tại Trung Quốc ngoài kia một bộ không thể thực hiện được. Tại Hoa Hạ việc buôn bán có Hoa Hạ quy củ. Tại có Mễ Tử Hiên không muốn đơn độc hành động. Một người quá không có ý nghĩa. Bên người có cái mỹ nữ cùng là không còn gì tốt hơn. Tuy Phan Mẫn nha đầu kia sinh khí rất thúi, nhưng tướng mạo cùng dáng người là cực kỳ xuất chúng. Có như vậy một cái kiều kiều trăm mị mỹ nữ cùng, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Mễ Tử Hiên đang muốn đón xe, Phan Mẫn đột nhiên một bả kéo lấy hắn, hưng phấn chỉ vào cách đó không xa lái qua tới xe buýt nói: "Chúng ta ngồi cái kia được không?" Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn vẻ mặt vẻ hưng phấn Phan Mẫn, cười khổ nói: "Ngươi đừng nói ngươi không có ngồi qua xe buýt." Phan Mẫn khổ một trương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương gật gật đầu. Hiển nhiên là không có ngồi qua. Đại trong mắt to tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hiện tại Phan Mẫn cũng học thông minh, biết cùng Mễ Tử Hiên gia hỏa này chơi cứng rắn thì không được. Rước lấy nhục gấp hắn, hắn thực có can đảm đánh chính mình bờ mông. Cho nên Phan Mẫn rất thông minh lựa chọn làm nũng, mại manh, biện pháp này đối với Mễ Tử Hiên là rất hữu hiệu quả. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói: "Hảo ba." Nói xong hướng trạm xe buýt điểm đi xuống. Phan Mẫn hoan hô một tiếng nhanh chóng đuổi theo. Hiển nhiên một cái chạy ra lồng giam Hoàng Yến. Khúc Đức thành phố không có tàu điện ngầm, tại Hoa Hạ cũng coi là cái hai tuyến thành thị. Bởi như vậy mấy cái chủ yếu giao thông công cộng tuyến đường thượng mỗi chiếc xe buýt đều là kín. Người hết chỗ, thật vừa đúng lúc là Mễ Tử Hiên mang theo Phan Mẫn thượng chính là một mảnh chủ yếu giao thông công cộng tuyến đường. Vừa lên xe Mễ Tử Hiên cũng cảm giác chính mình là đồ hộp trong cá xác đin. Bị chen lấn quá sức, hắn bắt đầu hối hận mang Phan Mẫn ngồi giao thông công cộng. Nhưng bây giờ đi lên một lượt tới cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể cứ như vậy, trên xe quá nhiều người. Mễ Tử Hiên cùng Phan Mẫn bị lách vào quá chặt chẽ dán cùng một chỗ. Hắn cùng Phan Mẫn có thể cũng không quen thuộc. Hiện tại dính sát cùng một chỗ, coi như là mùa đông hai người mặc không ít y phục. Nhưng vẫn là để cho Mễ Tử Hiên cảm giác có chút xấu hổ. Phan Mẫn đến là toàn nhưng không có xấu hổ ý tứ. Hưng phấn có liên tục đông Trương Hy nhìn. Mễ Tử Hiên là thật không mang hiểu trên xe người có cái gì hãy nhìn. Mễ Tử Hiên dùng hai tay vì Phan Mẫn chống đỡ xuất một cái nhỏ hẹp không gian. Để cho hai người không đến mức dựa vào như vậy nhanh. Hắn làm như vậy cũng là không muốn làm cho Phan Mẫn bị người chiếm tiện nghi. Mễ Tử Hiên vừa lên xe liền nhìn ra có mấy nam nhân không có hảo ý hướng Phan Mẫn nơi này lách vào. Như vậy người hiện tại rất nhiều. Vừa lên xe tìm mỹ nữ, sau đó lách vào đi qua chiếm tiện nghi. Nhưng những sự tình này Phan Mẫn này thiên kim đại tiểu thư nào biết. Lúc này vẫn còn trong hưng phấn, một bên nhìn chung quanh một bên nhỏ giọng nói, nguyên lai trên xe buýt là một cái dạng này. Nói đến đây Phan Mẫn liền nói một câu rất không có đầu óc lời, bọn họ vì cái gì không ra xe kia? Như vậy cũng không cần chen lấn như vậy. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, người đường ai cũng với ngươi như vậy có tiền. Rất nhiều người là mua không nổi xe. Cho dù mua được cũng nuôi không nổi. Phan Mẫn không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên không tin tưởng lắm hắn nói chuyện. Mễ Tử Hiên cũng lười giải thích. Đúng vào lúc này xe buýt đột nhiên đến dừng ngay. Phan Mẫn xử trí không kịp đề phòng hạ trực tiếp bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng ôm thật chặt Mễ Tử Hiên eo. Trả lại phát ra a một tiếng thét kinh hãi. Một giây sau liền truyền đến lái xe tiếng chửi bậy, tựa hồ là có người đột nhiên vượt qua băng qua đường. Không thấy đèn xanh đèn đỏ, rất nhanh hành khách phàn nàn âm thanh vang lên. Phan Mẫn thời điểm này mới phát hiện mình ôm thật chặt Mễ Tử Hiên. Khuôn mặt ửng đỏ, nhanh chóng rút tay ra hướng về sau đẩy một bước cùng Mễ Tử Hiên kéo ra cự ly. Nội tâm rất là xấu hổ. Mễ Tử Hiên cũng có chút xấu hổ, ho khan một tiếng che giấu chính mình xấu hổ. Về sau đường hai người ai cũng không nói, đến đứng Phan Mẫn xuống xe nhìn hai bên một chút đột nhiên kinh ngạc nói. Người dẫn ta tới xưởng thuốc làm gì? Thời điểm này Phan Mẫn mới phát hiện mình lại đến cự ly khúc đức xưởng chế thuốc đại môn không xa. Địa phương, Mễ Tử Hiên nhìn xem xưởng thuốc đại môn cười nói. Chúng ta không đi xưởng thuốc trong, chúng ta đi xưởng thuốc công nhân viên trước khu dân cư nhìn xem. Khúc Đức xưởng thuốc tại Hoa Hạ, mà nói cũng là một nhà quy mô rất lớn xưởng thuốc. Tại trước công nhân viên trước liền có hơn 2 vạn người. Chính là quy mô to lớn như thế, chính phủ mới có thể hướng Phan Mẫn đề cử. Nhiều như vậy công nhân viên trước tại tính cả nhà bọn họ thuộc. Người kia số có thể lại càng lớn, 5-6 vạn người là có, cho nên xưởng thuốc tại 50 đến 60 niên đại biết được liền kiến thiết xưởng thuốc công nhân viên chức. Khu dân cư, đi qua vài chục năm phát triển, công nhân viên chức khu dân cư quy mô đã không nhỏ dư một cái huyện thành nhỏ. Hôm nay Mễ Tử Hiên mang Phan Mẫn muốn chính là xâm nhập xưởng thuốc công nhân viên chức. Nghe một chút xưởng thuốc công nhân viên trước nội tâm chân thật nhất ý nghĩ. Nhìn xem có thể hay không từ công nhân viên trước trong miệng làm rõ địa phương chính phủ vì cái gì. Không vui cùng xưởng thuốc hợp tác nguyên nhân căn bản. Lần này coi như là cải trang vi hành. Phan Mẫn khó hiểu Trung Quốc tình. nàng những cái kia thủ hạ cũng là như thế. Tìm hiểu tin tức liền biết từ xưởng thuốc tầng quản lý hoặc là ngành chính phủ nghe ngóng. Căn bản không nghĩ tới đi đến xưởng thuốc cơ sở bên trong tìm hiểu tình huống. Ngành chính phủ đã sớm thống nhất đường kính. Xưởng thuốc tầng quản lý đoán chừng cũng là như thế. Bởi như vậy từ bọn họ kia căn bản tìm hiểu không ra cái gì có ích tin tức. Ngược lại là có thể từ xưởng thuốc phổ thông công nhân viên chức. Hay hoặc là bọn họ thân trong dân cư dò thăm có ích tin tức. Mễ Tử Hiên cầm những tình huống này cùng Phan Mẫn nói. Phan Mẫn nghiêng đầu không tin nói. Từ phổ thông công nhân viên chức có thể dò thăm tin tức. Khả năng sao? Bọn họ chính là phổ thông công nhân viên chức. Có thể biết cái gì à? Mễ Tử Hiên cười cười nói. Nơi này công nhân viên chức rất nhiều người từ bọn họ thế hệ cùng thời với ông nội ngay tại xưởng. Thuốc công tác, người nói còn có so với bọn hắn càng giải dược cửa hàng tình huống người sao? Phan Mẫn suy nghĩ một chút cảm giác được cũng đúng, nhưng vẫn là không muốn tín có thể từ những người này trong miệng dò thăm nàng cần tin tức. Bất quá tới đều, tại gặp nạn có hôm nay không có nhiều người như vậy vây quanh nàng xuất ra. Phan Mẫn tự nhiên sẽ không ồn ào này phải đi về. Ngược lại hưng phấn thúc giục Mễ Tử Hiên mang nàng nhanh chóng thôi trước công nhân khu dân cư nhìn. Xem, Mễ Tử Hiên trước khi đến là làm nhất định bài học. Tự nhiên biết khu dân cư tại nơi này. Vì vậy mang theo Phan Mẫn theo xưởng thuốc đại môn bên tay trái phương hướng đi đến. Xưởng thuốc quy mô rất lớn. Hai người đi lần này không sai biệt lắm liền đi hơn nửa canh giờ mới vừa tới xưởng thuốc khu dân cư. Tuy hôm nay thời tiết không thật là tốt, nhưng khu dân cư vẫn rất náo nhiệt. Chung quy nơi này ở quá nhiều xưởng thuốc công nhân viên trước cùng với bọn họ thân nhân. Cũng không có thiếu xưởng thuốc về hưu công nhân viên trước cũng ở chỗ này. Có không ít người ra ít nhất có hai đời từ xưởng thuốc lui ra người tới ở tại nơi này. Hôm nay còn là chủ nhật, trường học không đi học, không ít xưởng thuốc công nhân viên chức hài tử cũng ở khu dân cư trong chơi đùa. Cái này càng lộ vẻ khu dân cư trong náo nhiệt, khu dân cư rất lớn, Mễ Tử Hiên mang theo Phan Mẫn lại đi 20 phút đồng hồ như vậy mới tìm được khu dân cư trong một cái. Công viên, nơi này bình thường nhất định là xưởng thuốc về hưu công nhân viên chức căn cứ phương. Tới nơi này tìm hiểu tin tức tại rất qua, sự tình cũng cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng, dù cho thời tiết không tốt, trong công viên cũng có không ít người, có lớn tuổi tới đi tản bộ, nhiều năm nhẹ mang theo hài tử tới công viên chơi, khắp nơi đều là người, rất là náo nhiệt, Phan Mẫn nhìn xem người đến người đi hiển lộ càng hưng phấn lên. Thấy được một con chó cũng có thể hưng phấn giật nảy mình. Thấy Mễ Tử Hiên rất là không lời. Chẳng phải mang ngươi đến công viên sao? Ngươi về phần hưng phấn thành như vậy phải không? Nếu như Mễ Tử Hiên hỏi lên, Phan Mẫn nhất định sẽ nói thật sự là về phần. Ta từ nhỏ đến lớn mặc kệ chỗ đó đều là một đống người đi theo. Liền tươi sống ít một người đơn độc hành động. Phiền đều phiền chết. Hôm nay liền hai người chúng ta xuất ra ta tự nhiên cao hứng. Mễ Tử Hiên mang theo Phan Mẫn cùng cái khác đi tản bộ người đồng dạng tại trong công viên chậm rãi. Bước tới, tìm kiếm lấy phù hợp tìm hiểu tin tức địa điểm. Hai người đi một chút ngừng đi một chút. Không được 10 phút công phu Phan Mẫn trong tay là hơn không ít đồ ăn vặt. Mứt quả, kẹo đường, đồ vật một đống lớn. Còn có khí cầu, Mễ Tử Hiên trong tay cũng cầm không ít, đều là Phan Mẫn tại công viên quán nhỏ vị thượng mua đồ. Không biết chân tướng người thấy được hai người như vậy, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là một đôi. Lại đi một hồi Mễ Tử Hiên phát hiện cách đó không xa tới gần bờ sông một khối trên đồng cỏ tụ tập. Không ít đại gia, bác gái, náo nhiệt có rối tinh rối mù. Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên, nơi này hẳn là tìm hiểu tin tức địa phương tốt, nghĩ vậy lôi kéo Phan Mẫn liền đi qua,